Không biết nghĩ gì mà ánh mắt lộ rõ vẻ buồn đau. Dương Tâm thấy vậy, liền nheo mắt, giọng nói lộ vẻ áy náy. Em xin lỗi, em làm anh nghĩ đến chuyện không vui rồi. Nếu không muốn nói thì đừng có nói, em tin anh. Trần Tuấn cười khổ, lắc đầu, trầm mặc một lúc, anh nói tiếp. Mẹ anh là công chúa vương thất của Đan Mạch thật, nhưng lại là con riêng, từng có một chuyện tình đau lòng với bố anh. Bà ấy... Đừng nói nữa. Dương Tâm nắm lấy cánh tay anh, cô lắc đầu. Mẹ anh chắc chắn là một người phụ nữ lương thiện. Nếu ông trời đã không tặng bà ấy một đứa con trai tuổi trẻ tài cao như thế này. Nghĩ tới chuyện Tần phu nhân nói đỡ cho cô lúc ở trong phòng khám, cô vẫn cảm kích vô cùng. Đó chắc chắn là một người phụ nữ thông minh, có mắt nhìn người. Đáng tiếc, cô lại lừa bà. Nếu để bà biết Tùy Ý không phải là cháu ruột của mình, có lẽ bà sẽ không nhiệt tình như lúc nãy. Ừ, mẹ anh thấu tình đạt lý. Sau này hai người chắc chắn sẽ chung sống hòa thuận. Anh bảo đảm sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Dương Tâm ôm lấy con từ vòng tay của anh cười. Anh lái xe đi, rồi đưa bọn em về chung cư Thịnh Cảnh. Em sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh. Ừ, Trần Tuấn dịu dàng nói. Trầm mặc mấy giây xong, anh lại nói tiếp. Rốt cuộc, ai là người hạ độc hai đứa trẻ vậy? Dương Tâm cau mày, nghĩ đến Dương Nhã, sắc mặt cô lại tối sầm lại. Em biết là ai, nhưng anh không cần phải lo. Chút chuyện nhỏ thế này em có thể xử lý được. Cũng được, em của 7 năm trước, có lẽ anh lo lắng. Nhưng em của hiện tại, khắp người đều là gai nhọn, anh cũng an tâm hơn nhiều. Đây là đang khen cô hay là đang bôi bác cô vậy? Nhà họ Lục, cậu chủ nhỏ vừa tỉnh dậy thì liền tìm mẹ. Không phải mẹ ruột mà là mẹ kế vừa mới nhận. Nghe cháu trai lên tiếng nói chuyện, Lục phu nhân vô cùng ngạc nhiên. Tuy cháu yêu không bị câm, nhưng dường như nó không bao giờ nói chuyện. Năm nay đã 7 tuổi rồi, nhưng số lần gọi bà nội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ lại khóc lóc, đòi quấn lấy một người phụ nữ xa lạ. Làm sao bà ta có thể không kinh ngạc được chứ? Vợ chồng Trần Thị vẫn chưa rời đi, thấy cậu nhóc làm loạn lên đòi tìm cô cả nhà họ Dương. Họ đều cảm thấy kỳ lạ. Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa nhé. Nếu cháu khóc nữa thì trái tim của bà cũng sẽ đau lắm đây. Lục phu nhân rất nhẫn nại với đứa cháu yêu, ôm trong lòng dỗ dành. Đưa cháu tới chung cư đi ạ, cháu muốn đến chung cư. Lục phu nhân ngây người, vừa rồi cháu yêu của bà ta nói bao nhiêu chữ vậy? Hình như là 10 chữ. Đây là lượng chữ một tháng của cậu nhóc đây. Dương Tâm rốt cuộc trên người phụ nữ đó có ma lực gì mà có thể trị được chứng tự kỷ của cháu yêu bà ta vậy chứ? Nhã Nhã, cô mau lại đây, dỗ dành Minh Minh đi chút đi. Đáy mắt của Dương Nhã ánh lên vẻ lạnh giá. Cô ta cúi đầu đi đến gần giường, đưa tay ra định ôm lấy cậu nhóc. Lục Minh hừ lạnh một tiếng, quay phát đầu đi, gằn giọng nói. Đồ phụ nữ xấu xa, giả vờ đau buồn cái gì? Cô còn đang bực mình, vì tôi không chết nữa. Bây giờ, tôi không chết, trong lòng cô khó chịu lắm chứ gì? Dương Nhã nhìn Lục phu nhân với vẻ tủi thân, giọng run rẩy hỏi. Mẹ, mẹ ơi, có phải Minh Minh coi con là bác nó rồi không? Không chờ Lục phu nhân mở lời, Tần phu nhân đứng bên giường đã chêm lời vào. Cô hai nhà họ Dương có ý gì vậy chứ? Chẳng nhẽ cô vẫn tưởng Tâm Tâm hạ độc sao? Không có chứng cứ rõ ràng mà cô vẫn muốn đổi trắng thay đen. Khiến tôi thật sự muốn hỏi xem cô đang tính toán chuyện gì đây? Nghe Tần phu nhân sửa cách gọi Dương Tâm thành Tâm Tâm, trái tim của Dương Nhã lập tức rơi thẳng xuống vực. Bọn họ còn chưa chắc chắn xem nhiệt chủng bên cạnh Dương Tâm có phải là cốt nhục của nhà họ Trần hay không, vậy mà đã bắt đầu bảo vệ người phụ nữ kia rồi. Nếu bọn họ chứng minh được đứa bé là cốt nhục của nhà họ Trần, Dương Tâm sẽ ỷ vào việc yêu chiều của bọn họ, huỳnh hoàng ngẩng mặt lên trời cho mà xem. Đến lúc đó, cả hải thành này làm gì còn chỗ dung thân cho cô ta nữa chứ? Không, cô ta vẫn phải tiếp tục nghĩ cách để xử người phụ nữ kia. Cô ta chắc chắn sẽ khiến cho người phụ nữ kia bị đuổi khỏi hải thành. Cậu, mợ, cháu không... Cô hai nhà họ Dương này, cô cứ gọi tôi là Trần phu nhân đi. Tiếng mợ này tôi không gánh nổi đâu. Chỉ cần Gia Bách chưa cưới cô một ngày thì tôi vẫn chưa phải là mợ của cô đâu. Dương Nhã nắm chặt bàn tay thành quyền, mắt ngấn lệ nhìn về phía mẹ chồng Lục phu nhân. Nghẹn ngào nói, mẹ, con thật sự không có ý vu oan cho chị đâu. Mình mình là con của con thương thằng bé quá nên khó tránh khỏi có chuyện quá lo lắng. Lục phu nhân không thèm để ý đến cô ta, cúi đầu dỗ dành cậu nhóc trong lòng. Ngoan nào, bây giờ sức khỏe của cháu không tốt, bao giờ khỏe bà sẽ lại đưa cháu đi tìm bác cháu nhé, có được không nào? Mẹ, đó là mẹ cháu. Mình mình vén môi sửa lại. Lục phu nhân khó khăn lắm mới dỗ được thằng bé, đâu dám làm phật ý của nó nữa chứ, vội vàng sửa lại. Được rồi, được rồi, mẹ thì mẹ, đợi bao giờ cháu khỏe thì bà sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ nhé. Dương Nhã vừa định phản đối thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lục phu nhân. Cô ta lại im mặt, nuốt hết lời định nói xuống bụng. Tên nghiệt trùng này đúng là tai ương, cô ta thật sự hối hận vì năm đó đã không bóp chết thằng bé. Lục Minh ừ ừ hai tiếng, thấy người phụ nữ xấu xa không làm gì được, cậu nhóc sung sướng vô cùng. Đừng tưởng cậu nhóc không biết chuyện ngộ độc thực phẩm lần này là như thế nào. Đợi đến khi tìm được chứng cứ, cậu sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Đến lúc ấy sẽ đón Tâm Tâm về được rồi. Daddy ưu tú của cậu, chỉ có Tâm Tâm mới xứng. Trần phu nhân mỉm cười, bước tới bên giường, đưa tay ra xoa đầu của cậu nhóc hỏi. Minh Minh, bà có thể hỏi cháu tại sao cháu lại thích Dương Tâm như vậy không? Cậu nhóc cong môi, nhắc đến chị Tử là cậu lại vui. Bởi vì cô ấy đối xử với cháu rất tốt, cực kỳ tốt. Ở bên cô ấy, cháu như nhìn thấy mẹ mình vậy. Trần phu nhân cười không khép miệng được. Tình cảm của con trẻ từ trước tới nay luôn luôn là thật nhất. Thích một người thì nói là thích, ghét một người thì nói là ghét. Không cần phải xen lẫn bất kỳ chất xúc tác nào. Bà biết cô gái đó là người có tình, đứa con của bà có mắt nhìn thật đấy. Xem ra đã đến lúc bà phải lo chuyện hôn sự cho con trai rồi. Trần phu nhân nhìn cháu trai với vẻ nghi hoặc, đáy mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Người phụ nữ đó tốt đến như vậy sao? Chung cư thịnh cảnh, Dương Tâm đang bận rộn dưới bếp. Một mùi hương thơm nức bay tới, khiến cho người ta không kìm được mà nuốt nước miếng. Chỉ ngửi mùi thôi cũng đã đói rồi. Trong phòng khách, Trần Tuấn đang dựa trên sofa. Dương Tùy Ý ngoan ngoãn chìm giữa hai đùi của anh. Lâu lắm rồi không gặp Tùy Tâm. Bây giờ con bé đang lưu diễn ở đâu vậy? Có nói bao giờ về nước không? Dương Tùy Ý giơ tay ra chỉ vào chiếc laptop trên bàn trà, nhướng môi nói. Bố gọi video call cho con bé đi, hỏi nó là biết ngay mà, không phải sao? Trần Tuấn khẽ cười, véo má của cậu nhóc, cua tay một cái. Chiếc máy tính đã nằm gọn trong tay anh. Một lúc sau, video call kết nối thành công. Trên màn hình xuất hiện một khung hội thoại. Trong đó có một bé gái trắng trẻo, khoảng chừng 7 tuổi, gương mặt vẫn non nớt, trông như một búp bê sứ vậy. Cô bé trông rất giống mẹ, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt bồ câu to tròn long lanh, trên đầu đeo bờm, mặc váy xòe, trông như một công chúa vậy. Wow, bố diễn cũng ở đây ạ? Giọng nói ngọt ngào dễ thương, có thể làm tan chảy tuyết mùa đông xuyên thấu lòng người. Ánh mắt của Trần Tuấn thoáng chốc dịu dàng hẳn đi, mỉm cười nhìn cô nhóc trên màn hình dịu dàng nói. Về thăm con đấy, nhưng lại chẳng thấy đâu. Sao rồi, con có định kết thúc lịch trình sớm và lùi lại tất cả các buổi họp báo để về đây gặp bố không? Được ạ, được ạ. Cô nhóc cười hớn hở, chớp chớp mắt với anh. Bố diễn, bao giờ con về thì bố cầu hôn mami nhé. Con nhất định sẽ giúp bố. Dù gì thì đời này con đã nhận bố là bố của con rồi, không đổi thành người khác được đâu. Dương Tùy Ý đột nhiên cười gian manh. Muộn rồi, bố đã cầu hôn chị Từ rồi. Hả? Cô nhóc trợn tròn mắt, mặt lộ rõ vẻ không dám tin. Sau khi phản ứng lại thì mới vội vàng hỏi. Thật á, vậy kết quả thế nào? Mami có đồng ý không? Không, từ chối. Còn phải về ngay lập tức. Dương Tùy Ý nhướng mày vì cười. Kết thúc lịch trình sớm sẽ phải nộp tiền bồi thường đấy. Đừng mong anh sẽ trả tiền giúp em. Tiền vi phạm hợp đồng của công ty giải trí Lạc Thị cao hơn công ty cùng ngành 20% đấy. Thanh toán luôn trong một lần cũng đủ khiến em phá sản. Đầu tư bản kê gớm. Cô nhóc khẽ nghiến răng. Dương Tùy Ý cong môi cười như không cười nói. Không sao cả, anh tin vào sức hút của em. Chẳng phải lần này em được đề cử giải Oscar diễn viên nhí sao? Thông thường, boss của em sẽ đích thân đi gặp em, nắm bắt cơ hội, thu phục anh ta. Anh trông đợi cả vào em đấy. Khóe môi của cô nhóc giật giật. Lão hồ ly Lục Gia Bách này ấy mà, cô nhóc không có bản lĩnh thu phục được anh. Bố diễn, anh trai con lại bắt đầu chọc con rồi. Trần Tuấn cười nhạt. Con về xử lý nó đi, bố bảo vệ con. Chỉ có bố là đáng tin nhất. Cửa phòng bếp mở ra, Dương Tâm bưng hai đĩa thức ăn ra ngoài. Thấy hai bố con đang gọi video cô cười hỏi. Nhóc con ở ngoài kia điên đủ chưa? Bảo con bé về sớm đi, đừng có lỡ mất ngày giỗ của bà ngoại. À đấy, con có thể lấy cớ là giỗ bà ngoại để về nhà. Cảm ơn mami nhá, con đi điền giấy xin nghỉ đây. Dương Tâm giật giật khóe miệng, đáy lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân. Không được để nụ cười như thiên sứ của cô nhóc mê hoặc. Trên thực tế, con bé là một ác ma. Cơm canh xong hết rồi, hai người còn không mau tranh thủ ngồi vào bàn ăn đi. Trần Tuấn gặp máy tính lại, đứng dậy ôm Dương Tùy Ý vào lòng. Chỉ đợi mỗi câu này của em thôi đấy, ngửi mùi thôi cũng là một sự dày vò rồi, khó chịu chết đi được, hận không thể đổ cả đĩa vào miệng thôi.